Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 205, ngoại truyện 10, trời mưa giả dích, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc ở chùa Hộ Quốc xảy ra bất ngờ. Ngụy Thứ Phụ Thượng Thư bèn phái người tới trấn giữ tuần tra quanh chùa, nhằm đảm bảo an toàn khu vực. Dù sao chùa Hộ Quốc cũng là quốc tự, lại là nơi quan viên và dân chúng thường lui tới cầu khấn. Nếu xảy ra chuyện chẳng lành sẽ dễ khiến lòng người bất ổn. Văn võ bá quan đối với việc này đều nhất trí. Ai nấy đều đồng tình và ủng hộ Ngụy Thứ Phụ. Võ Minh Đế cũng chuẩn tấu chương của Ngụy Thứ Phụ. Lữ Thị Lang thở dài. Có vài đồng liêu quen biết trong triều, người nhà của họ không kịp thoát thân, đến nay vẫn bàng hoàng chưa tỉnh hồn. Lữ Thị Lang từ đó càng thêm quan tâm Lữ Cẩm, còn sai thêm người khỏe mạnh theo bảo vệ hắn. Lòng cảm kích đối với Thôi Tử Kỳ cũng vì vậy mà tăng thêm một tầng. Nếu không nhờ Thôi Tử Kỳ kịp thời cứu mạng Lữ Cẩm, chỉ e phu thê bọn họ đã phải trắng đầu tiễn kẻ đầu xanh. Lữ Thị Lang và N.S. Yếp Thượng Thư thường cùng bàn chính sự, thỉnh thoảng trong lúc đàm đạo lại nhắc tới Thôi Tử Kỳ. Những người làm quan đến chức Thị Lang, Thượng Thư đều là tay lọc lõi. N.S. Yếp Thượng Thư tự nhiên hiểu ý bằng hữu, trong lòng ông thầm nghĩ, Thôi đại nhân xưa nay giữ gìn liêm khiết, chẳng hề nhắc lời nào về con trai mình, trái lại Lữ Thị Lang lại có lòng xem trọng Thôi Tử Kỳ. Lữ Thị Lang đang làm việc ở lại bộ, nơi nắm quyền bổ nhiệm, khảo xét, điều động quan lại khắp thiên hạ, được coi là bộ phận có thế lực nhất. N.S. Yếp Thượng Thư nghe tin Thôi Tử Kỳ cứu Lữ Cẩm cũng thấy hợp tình hợp lý. Bên kia, Lữ Cẩm nghỉ ngơi tại nhà vài ngày, thân thể dần hồi phục, gia nhân mang thuốc tới, hắn uống xong rồi dùng thêm một miếng mứt quả. Thiếu gia, lát nữa lang trung sẽ tới bắt mạch. Lữ Cẩm gật đầu, ta biết rồi. Lang trung đến bắt mạch và hỏi han vài câu rồi nói, Lữ thiếu gia này đã tai qua nạn khỏi, chỉ cần giữ gìn đừng để nhiễm lạnh là được. Lữ Cẩm, vậy chén thuốc này còn cần uống tiếp không? Không cần, thuốc dù sao cũng có phần độc, thiếu gia nghỉ ngơi điều độ là thân thể sẽ tự hồi phục. Lang trung cẩn trọng nói, không phải hạng đại phu tùy tiện cho thuốc. Thông thường, nếu nghe bệnh nhân bất an, đại phu sẽ kê mấy vị thuốc để họ an tâm. Lữ Cẩm vốn không ưa thuốc đắng, dược khí nồng, khiến cả phòng ngập mùi. Nghe lang trung nói vậy, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ đại phu. Sau khi lang trung rời đi, Lữ Cẩm sai người chuẩn bị nước ấm, rửa mặt thay y phục rồi bước ra ngoài. Ở nhà mãi cũng chán. Trước kia có vài ca nhi quen biết đến thăm, nhưng lúc ấy hắn còn mệt, chẳng nói được gì nhiều. Giờ nghĩ lại thấy có phần áy náy, định khi khác sẽ mở tiệc nhỏ mời họ đến chơi bù. Ra tới chính đường, vừa lúc thấy Lữ phu nhân đang trò chuyện cùng Bùi phu nhân. Ngươi thấy trong người thế nào rồi? Lữ phu nhân vội hỏi. Đại phu nói đã không sao. Những ngày qua buồn bực trong nhà, ta nghĩ nên ra ngoài dạo một chút. Lữ phu nhân nói, cũng nên vậy, dắt theo gia nhân mà đi. Chờ Lữ Cẩm đi rồi, Bùi phu nhân cười khen, Lữ thiếu gia càng lớn càng khôi ngô, trước kia chẳng phải ngươi luôn tính việc xem mắt cho hắn sao? Sao dạo gần đây im lìm thế? Lữ phu nhân đáp, giờ lòng dạ đâu mà nghĩ tới chuyện đó, chờ ít bữa nữa rồi tính. Trong lòng bà đã có chủ ý, định sắp đặt một buổi yến để Lữ Cẩm và Thôi Tử Kỳ gặp gỡ xem có hợp ý không. Bà mời Bùi phu nhân đến cũng là để ngầm liên hệ với Thôi phu nhân. Bùi phu nhân quen biết rộng, giao tình tốt với các phu nhân trong kinh, quả là người đáng tin cậy nhất. Lão tỷ muội, chuyện này phải phiền ngươi bận tâm thêm. Lữ phu nhân nói. Bùi phu nhân cười, yên tâm, việc này ta sẽ lo chu đáo. Kinh thành vẫn nhộn nhịp như trước. Lữ Cẩm đi giữa phố cảm thấy như sống lại. Hắn còn nhớ rõ khoảnh khắc kinh hãi trong rừng trúc, nay được ánh nắng ấm áp bao phủ, lòng cũng bình ổn theo. Hắn hòa vào dòng người, Lữ Cẩm được cha mẹ yêu chiều, ở nhà nghỉ mấy hôm rồi lại rủ bạn bè tới phủ mở tiệc. Tinh thần đã hồi phục hẳn, nhưng hắn biết còn một việc mình chưa làm vẫn chưa đến thôi phủ để tạ ơn. Ngày mai là ngày nghỉ tắm gội, Lữ Thị Lang định dẫn hắn tới tận nơi bày tỏ cảm tạ. Lữ Cẩm nhẹ nhàng xuống giường, mở tủ lấy ra nửa ống tay áo. Lúc đầu trên tay áo còn dính bùn và dấu vết, hắn sai người giặt sạch, cất lại. Hắn có phần xấu hổ, nương bảo hắn lúc đó cứ nắm chặt tay áo Thôi Tử Kỳ không chịu buông, khiến Thôi Tử Kỳ đành phải xé tay áo mới đi được. Nghĩ tới cảnh ấy, Lữ Cẩm đỏ bừng mặt, dù sao hắn cũng là người biết giữ thể diện, ở chốn đông người lôi kéo tay áo một nam tử. Thật khiến lòng rối bời, tay áo ấy còn giữ lại đây, hắn không biết nên xử trí thế nào, không thể tùy tiện vứt bỏ dù sao cũng là vật của người khác, mà giữ trong phòng thì cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định mai đem theo, giao lại cho Thôi Tử Kỳ để người ấy tự liệu, phụ thân tới thôi phủ tạ ơn tất nhiên có mang lễ vật. Hắn nghĩ bản thân cũng nên chuẩn bị chút quà. Hắn thích dưỡng hoa, làm trà hoa, bèn chọn 3 hộp trà do chính tay mình chế biến mang tặng Thôi Tử Kỳ. Lan Ý từng nếm qua trà ấy cũng khen ngon. Bởi vậy Lữ Cẩm rất tự tin với trà mình làm. Hôm sau, Lữ Thị Lang dẫn Lữ Cẩm đến Thôi Phủ. Họ đã gửi thiệp báo trước. Thôi đại nhân, Thôi phu nhân cùng Thôi Tử Kỳ đều đợi trong chính đường. Lữ đại nhân khách khí quá, Thôi đại nhân cười tiếp đón, là lẽ thường tình, quả thật cảm tạ hiền chất đã cứu tiểu nhi. Lữ Thị Lang cũng mỉm cười đáp lễ. Lữ Cẩm vào nhà, trước chào hỏi cha mẹ Thôi gia. Thôi phu nhân xưa nay chưa từng quan sát kỹ Lữ Cẩm, nay vì lời Bùi phu nhân nhắc tới, mới chăm chú nhìn kỹ. Lữ Cẩm diện mạo thanh tú, phong thái khoan thai, rõ ràng là một ca nhi hiểu lễ nghĩa, biết chuyện. Thôi phu nhân mời hắn ngồi xuống trò chuyện. Ngươi từng đọc những sách gì? Thôi phu nhân xuất thân thư hương, con trai là nhị giáp tiến sĩ, nên khi chọn dâu cũng thiên về học vấn. Lữ Cẩm thật thà đáp, từng đọc qua Sử Ký, Chiến Quốc Sách, Kinh Thi. Thôi phu nhân mừng rỡ, đứa nhỏ giỏi quá, đọc được nhiều sách như vậy. Thôi Tử Huy bên cạnh đang bưng trà, nghe vậy cũng ngạc nhiên. Hắn biết Lữ Cẩm thông minh, không ngờ đọc nhiều đến thế. Hơn nữa lời kể của Lữ Cẩm hẳn chỉ là một phần, càng khiến Thôi Tử Kỳ thêm phần kính nể. Trước kia tuy từng gặp nhau trong vài buổi yến, nhưng đôi bên đều nhã nhặn, không có giao tình sâu. Chỉ lần ở chùa Hộ Quốc là ấn tượng sâu sắc. Lữ Cẩm hôm nay vận cẩm y, khác hẳn dáng vẻ chật vật ngày đó. Chỉ đôi mắt kia vẫn tinh anh như cũ, khiến Thôi Tử Kỳ bất giác nhìn thêm mấy lần. Biết con không ai bằng mẹ, Thôi phu nhân dù đang trò chuyện với Lữ Cẩm, vẫn để tâm đến con trai. Nhìn thấy Thôi Tử Kỳ có phần chú ý tới đối phương, bà trong lòng bật cười. Xét về gia thế, tính tình, bà đều hài lòng với Lữ Cẩm. Hai bên đều đã đến tuổi thích hợp, lại có Bùi phu nhân làm cầu nối, bà hiểu Lữ phu nhân cũng có cùng ý. Thôi phu nhân cũng nhen nhóm ý muốn tác hợp đôi trẻ. Lữ Thị Lang và Thôi đại nhân trò chuyện hợp ý. Thôi đại nhân mời hai cha con ở lại dùng cơm trưa. Lữ Thị Lang cũng vui vẻ đồng ý. Thôi phu nhân cười nói, thời tiết đẹp, chúng ta ra hoa viên trong đình ngồi một lát đi. Nàng dẫn Lữ Cẩm và Thôi Tử Kỳ cùng ra ngoài. Ta nhớ phòng bếp vừa làm mẻ điểm tâm, sao còn chưa mang lên? Hai người cứ ngồi trước, ta đi xem. Thôi phu nhân nói xong liền để lại Thôi Tử Kỳ ngồi cùng Lữ Cẩm, một mình rời đi. Thôi Tử Kỳ và Lữ Cẩm sóng vai ngồi đó, cả hai vẫn còn có chút e ngại. Lữ Cẩm lên tiếng trước, Thôi đại nhân có ơn cứu mạng, Đa tạ Thôi đại nhân, đây là trà hoa ta tự tay làm, mong Thôi đại nhân nhận cho. Đừng chê cười, Thôi Tịch Kỳ gật đầu, ra hiệu người hầu nhận lấy ba hộp trà hoa kia. Thôi Tử Kỳ nói giọng nghiêm trang, Lữ thiếu gia không cần đa lễ, thân là hình bộ viên ngoại lang, cứu người vốn là bổn phận của ta, mặt khác còn có một thứ muốn hoàn trả lại Thôi đại nhân. Lữ Cẩm lấy một gói vải nhỏ đặt lên bàn, đẩy về phía Thôi Tử Kỳ, ánh mắt vẫn cúi, không dám nhìn đối phương. Thôi Tử Kỳ có phần khó hiểu, không rõ là vật gì mà lại phải gói ghém cẩn thận như vậy. Trong lòng càng không nhớ mình từng để lại thứ gì ở Lữ phủ. Lữ thiếu gia khách khí, Thôi Tử Kỳ vẫn là nhận lấy. Thôi phu nhân cho người mang điểm tâm đến, thấy hai người ngồi im lặng, bèn ngồi xuống bắt chuyện với Lữ Cẩm. Ở nhà thường làm những gì vậy? Lữ Cẩm đáp, xem sách, thêu hoa, lúc rảnh sẽ cưỡi ngựa ra vùng ngoại ô dạo một vòng. Ngươi còn biết cưỡi ngựa? Lữ Cẩm, bằng hữu thích cưỡi ngựa bắn cung, ta học theo vài phần. Thôi phu nhân cùng Lữ Cẩm trò chuyện câu được câu chăng. Đến trưa, Lữ Thị Lang cùng Lữ Cẩm dùng bữa xong thì cáo từ. Thôi Tử Kỳ đang định về phòng thì bị Thôi phu nhân gọi lại. Khách vừa đi ngươi đã định đi đâu? Thôi Tử Kỳ đành ngồi xuống, con thấy mẫu thân cùng Lữ thiếu gia trò chuyện vui vẻ, con ở lại cũng chẳng biết chen vào thế nào, sợ gây vướng víu, người miệng thì trơn tru, trước mặt Lữ thiếu gia lại không nói nổi một câu, cúi đầu uống trà như tượng gỗ. Thôi phu nhân trách nhẹ. Thôi Tử Kỳ nói, dù gì người ta cũng là ca nhi chưa xuất các, con sao tiện nói năng tùy ý, phải cưới về rồi mới dám nói lời tử tế. Ngươi còn tính chuyện thành thân không đấy? Thôi Tử Kỳ bị mẫu thân vặn hỏi đến nghẹn họng. Hắn biết bà đang âm thầm lo liệu việc xem mắt, nhưng chuyện này liên quan gì đến Lữ Cẩm? Cúi đầu, hắn nhìn thấy vết sẹo còn mới nơi hổ khẩu tay phải, dấu tích do ca nhi kia để lại. Ban ngày ban mặt, bảo con ngồi cạnh hắn trò chuyện sao được? Con về phòng đây. Nói xong, Thôi Tử Kỳ nhanh chóng chuồn đi. Về tới phòng, Thôi Tử Kỳ mở ba hộp trà hoa ra ngửi thử, hương thơm dịu dịu, khá dễ chịu. Nghĩ tới cảnh mình từng ôm một thân bùn đất, ghét đến mức phải tắm ba lần mới cảm thấy sạch sẽ, nay nhìn Lữ Cẩm y phục chỉnh tề, lòng hắn mới thấy thư thái hơn. Hắn tò mò mở gói vải ra, bên trong là một đoạn tay áo sạch sẽ màu đỏ, chính là nửa ống tay mà hôm đó hắn cắt bỏ. Không còn bùn đất, hoa văn kim tuyến vẫn còn rõ nét. Hắn đưa tay sờ thử, cảm nhận được hương thơm nhẹ nhẹ, hệt như mùi hương trên người Lữ Cẩm. Thôi Tử Kỳ thoáng ngẩn người, tay áo ấy hắn đã bỏ đi, không ngờ lại được giặt sạch, cẩn thận hoàn trả về. Hắn không rõ Lữ Cẩm nghĩ gì, mảnh tay áo được rửa sạch, hẳn là người hầu trong phủ làm, nhưng hương khí trên đó thì không lẫn đi đâu được. Thôi Tử Kỳ nhìn đoạn tay áo, bỗng thấy trong lòng khó xử. Hắn túm lấy như túm cổ một con cún nhỏ, rồi mặt không cảm xúc ném vào tủ áo. Áo quan không tay kia hắn đã sai người thiêu hủy, giờ nửa tay áo này cũng chẳng biết nên đặt ở đâu. Cứ để trong tủ cũng chẳng khác gì làm bẩn đồ. Chiều hôm ấy, vừa từ hình bộ đại lao trở về, có người ân cần đưa dù, nói, chiều nay không còn việc, Thôi đại nhân nghỉ ngơi chút, để ta gọi người mang rượu thịt tới. Thôi Tử Kỳ nói, còn đang trực, đừng để ta phạm giới. Người kia cười, không có việc gì, ăn chút cũng không sao. Thôi Tử Kỳ không phải kẻ câu nệ, thấy vậy cũng không ngăn lại. Hắn vừa dùng cơm xong liền ra ngoài, định đến đại lý tự. Trước việc hình bộ vất vả, lại còn phải lo quét dọn hành lang đại lao, tránh để cao quan tới kiểm tra mà mất mặt. Lãnh đạo hắn chẳng bận tâm mấy chuyện đó, để mặc hắn xử lý. Trên đường về, mưa vừa tạnh rồi lại lất phất rơi. Thôi Tử Kỳ không mang dù, quan viên đại lý tự liền đưa hắn một cây. Hắn cầm lấy, bước ra giữa mưa, đi ngang Kim Y Các. Ánh mắt hắn vô thức nhìn vào, vừa vặn chạm phải một ánh mắt sâu thẳm. Lữ Cẩm đang đứng tránh mưa bên hiên. Thôi Tử Kỳ khựng lại bước chân, rồi rẽ vào Kim Y Các. Trưởng quầy thấy hắn đến, vội nghênh đón, chủ nhân sao lại tới? Tiện đường ghé qua, ngươi cho người chuẩn bị một xe ngựa đợi ngoài cửa. Thôi Tử Kỳ đi tìm Lữ Cẩm, thấy hắn, Lữ Cẩm hơi lúng túng. Thôi đại nhân, Thôi Tử Kỳ gật đầu, đợi khi xe đã sẵn sàng. Hắn nói, ta đưa ngươi về, mưa này chưa dứt ngay được đâu. Lữ Cẩm suy nghĩ một lát rồi đáp, đa tạ Thôi đại nhân. Trên xe ngựa, Lữ Cẩm ngồi bên trong, gia nhân đi theo ngồi cách một đoạn. Thôi Tử Kỳ tìm chỗ ngồi ổn định, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Vết sẹo ở tay phải Thôi đại nhân là từ đâu mà có? Lữ Cẩm buột miệng hỏi. Trong đầu mơ hồ nhớ lúc được cứu từng cắn phải thứ gì mềm mềm. Thôi Tử Kỳ hơi ngạc nhiên, ngẩng tay phải lên, không cẩn thận bị người cắn. Lời vừa dứt, Lữ Cẩm như bị sét đánh ngang tai. Hình ảnh hôm đó hiện về khiến hắn cứng người. Trước mặt còn có người hầu. Lữ Cẩm không tiện hỏi lại, chỉ thấy tai và mặt mình đỏ ửng, như con cua vừa chín tới. Vốn là ca nhi điềm đạm, nay trên mặt lại đỏ bừng, ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ. Thôi Tử Kỳ đưa Lữ Cẩm về tận phủ rồi mới bảo Sa Phu quay đầu. Trên xe ngựa, hắn đưa tay xoa nhẹ vết sẹo nơi hổ khẩu. Đúng là chẳng ra làm sao, bị cắn một cái lại nhớ mãi. Hắn ngửa người tựa vào thành xe, chợt nhớ tới khoảnh khắc Lữ Cẩm đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng. Trước nay chưa từng thấy Lữ thiếu gia như vậy, nghĩ lại liền thấy trong lòng có chút áy náy. Thôi Tử Kỳ nhớ tới lúc mình đưa tay phải cho Lữ Cẩm xem, nghĩ đến nét mặt khi ấy của bản thân, liền đưa tay che lấy nụ cười nơi khóe môi. Đó là cố ý khiến người ta bối rối, hay đang đùa giỡn người ta? Có lẽ cả hai đều đúng. Hắn nhớ rõ cảm giác đau hôm ấy, nhờ ánh mắt chăm chú của người kia khi nhìn vết sẹo. Nghĩ đến sức lực lưu lại dấu răng sâu đến vậy, hắn không khỏi lắc đầu. Chậc, vết sẹo như thế, e rằng sau này sẽ mãi lưu lại nơi hổ khẩu tay phải. Vậy thì về sau hắn còn diện mạo gì mà lấy tức phủ? Người khác nhìn thấy sẹo này, có lẽ sẽ chê hắn dung mạo không toàn vẹn, lại nghĩ hắn là kẻ thô lỗ, không biết giữ gìn bản thân. Chưa kể, còn đoạn tay áo bị kéo rách ấy nữa. Thôi Tử Kỳ vốn định đến lễ bộ lãnh lại quan bào, ai ngờ vừa bước vào đã bị quan viên nơi ấy lườm nguýt, hủy mất một bộ áo. Hắn lại phải xin lĩnh bộ khác. Quan bào triều đình có quy định nghiêm ngặt về màu sắc, chất vải, hoa văn không được phép sai lệch nửa phần. Quan viên nếu muốn tự sửa áo, cũng phải theo đúng bổ từ mà bổ lên. Tác giả có lời, tiểu Thôi, ái sạch sẽ thì sao? Phẫn nộ, tiểu Lữ, ta không có cắn, đáng thương, cách chương.